Đỉnh cao phú quý, chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 613. Bùm, có một tiếng nổ lớn. A Tùng bay ra ngoài như một quả bóng, đập vào tường và sau đó rơi xuống đất. Phốc, phun ra một ngụm máu già. Anh quá tự mãn, cảm thấy sau khi hồi phục sức lực, một loại hy vọng nóng bỏng nào đó lại được nhen nhóm. Anh cảm thấy hận thù Trình Uyên cuối cùng cũng có thể chút bỏ được. Ngay khi đầu óc nóng lên, anh lao vào tìm Trình Uyên để giải quyết tài khoản, nhưng hoàn toàn không để ý đến việc mình rơi vào tay Trình Uyên như thế nào. Người đàn ông mặc áo trắng như một kẻ mất trí đột nhiên xuất hiện và đánh gục anh ta bằng một cú đấm. Ngồi xổm trước mặt A Tùng, Trình Uyên khó hiểu, em nghĩ thế nào? A Tùng vẻ mặt héo hon, ta quên mất người cũ của hắn. Quái, chuyện này có thể quên được. Trình Uyên ngạc nhiên, sau đó anh ta đưa một viên thuốc vào miệng A Tùng. Người đàn ông mất trí nắm lấy tay Trình Uyên và nói bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Đi theo tôi, đến đây, nói xong mang theo Trình Uyên về phòng sấy hoa quả. Sau đó hưng phấn nói, ta nhớ rõ ta là ai. Ồ, cậu là, Trình Uyên vội hỏi, người có thực lực này hẳn là đã nổi tiếng từ trước. Chỉ cần hắn biết tên điên này là gì, sau khi ra ngoài liền có thể biết được hắn là ai. Tốt hay xấu, nhưng, làm thế nào để tôi thoát ra? Nếu bạn không thể thoát ra, bạn biết anh ta là ai? Vì vậy, Trình Uyên không còn hào hứng như trước. Họ của tôi là Lục và tên của tôi là Hải Xuyên. Tất cả họ đều gọi tôi là Lục Tiên Sinh. Lục Hải Xuyên, anh Lục, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Anh luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Đang lúc đang nhíu mày suy tư thì thấy Lục Hải Xuyên đã tháo giá phơi hoa quả khô. Sau đó nằm trên mặt đất bắt đầu cật lực đào nền nhà. Giác. Một tiếng vang lên, sàn sắt thật sự bị hắn cắt mở. Trình Uyên nghiêng người để xem, và choáng váng, đó là một lối đi tăm tối khác. Sau khi kéo đi, Lục Hải Xuyên đưa tay ra nói, đã lâu rồi anh không ở đây. Anh muốn giữ em bên mình, nhưng mà, quên đi, đi thôi. Trình Uyên lại bị sốc. Anh ta có thể hiểu được tâm trạng sẽ như thế nào nếu ở trong một không gian chật hẹp như vậy hơn 10 năm. Phải được thay thế bằng một người bình thường. Anh ta đã tự sát từ lâu rồi. Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi niềm tin và hy vọng mà Lục Hải Xuyên phải níu kéo đến hiện tại. Trình Uyên hoàn toàn hiểu ý tưởng của mình khi giữ chúng ở đây. Suy nghĩ một lúc, Trình Uyên lấy trong người ra một viên thuốc. Nhét cho Lục Hải Xuyên. Tiền bối, em sẽ giao người đó cho anh. Nếu anh không sao, có thể dùng anh ấy để giải tỏa buồn chán. Còn em, sẽ quay lại sớm nhất có thể và đưa bạn đi chơi. Sau khi nhận được viên thuốc, Lục Hải Xuyên há miệng để lộ một chiếc răng to màu vàng. Và lại mỉm cười. Vì vậy, Trình Uyên đưa Thời Sách và Tiêu Viêm đi vào lối đi này. Và sau khi bước vào, Lục Hải Xuyên đặt sàn trở lại. Con đường này dễ đi hơn nhiều so với đoạn trước đó họ đến. Vì cao ngang một người, không cần phải leo trèo gì cả. Đi thẳng đứng là được. Đi được một đoạn, trước mặt hiện ra một bãi đất trống. Trong bãi đất trống có rất nhiều máy móc không rõ nguồn gốc. Cả ba đều rất tò mò. Trình Uyên lại gần và hiểu ra. Những chiếc máy này dùng để khoan núi, chở hàng và khoan lỗ. Lúc đầu, họ không quan tâm lắm. Sau khi nhìn thoáng qua đã định bước tiếp. Nhưng trái tim Trình Uyên chợt rung động. Nói đến Thời Sách, sau khi tìm kiếm ở một nơi như vậy, tôi thực sự tìm thấy một vài thùng dầu. Đó hẳn là nhiên liệu trong những chiếc máy này. Bởi vì con dấu tốt và dầu trong thùng dầu không bay hơi trong không gian hạn chế như vậy. Sau đó họ sử dụng một thùng dầu nhỏ để lấy hai thùng phi. Lối ra của hang là trong một hang đầy cỏ dại. Khi bước ra khỏi đó, bạn có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt. Trình Uyên có chút khó hiểu. Làm sao lại có thể không phát hiện ra một cái lỗ lớn như vậy? Vì vậy, anh đã nhìn lại. Sau khi nhìn thấy ánh mắt này, cả người đều sững sờ. Theo quan điểm của họ, không có một cái hố nào ở đây cả. Chỉ là một bức tường núi phủ đầy cỏ dại. Cái này, Thời Sách cũng ngẩn người. Nàng Tiêu Viêm nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, không có gì ngạc nhiên cả. Phong thủy học cao cấp thực sự chỉ là thủ thuật che mắt. Sư phụ ta cũng sẽ làm được. Nghe thấy phong thủy, trái tim Trình Uyên chợt động. Anh chợt nhớ ra nơi anh đã từng nghe thấy cái tên Lục Hải Xuyên. Lý Lan Oanh, mẹ ruột của Trình Uyên, nói với Trình Uyên rằng khi anh còn nhỏ, anh đã được cho đi vì Lục Tiên Sinh nói rằng hai con trai phải chết một. Lúc đó Trình Uyên vẫn còn rất tức giận. Chỉ vì một lời bói toán một sớm một chiều mà không cần thiết. Bây giờ có vẻ như có thể có một số sự thật ẩn trong đó. Nghe được phong thủy học, Trình Nhiên trong lòng rồi lại đột nhiên vừa động. Lục Hải Xuyên, anh Lu, Trình Uyên thầm nhớ cái tên đó trong lòng. Cậu thực sự phải hỏi về nó sau khi anh ấy trở về. Sau đó anh ấy nói với Thời Sách. Thời Sách, hãy để lại dấu ở đây. Thời Sách gật đầu, tìm một cái cây lớn, và bắt đầu đánh dấu. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra xem. Phát hiện có tín hiệu nên nhanh chóng bấm số của Lý Hải Tân. Này, Lý Nguy Huynh, ngươi ở đâu? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trình Uyên không thể chờ đợi để hỏi. Anh sợ rằng Lý Hải Tân sẽ bị bắt. Tôi sẽ cử cho anh một vị trí. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lý Hải Tân vang lên. Điện thoại di động của họ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến nhất. Vì vậy ngay cả khi không có hòn đảo vàng trên bản đồ bình thường, họ vẫn có thể tìm thấy trong điện thoại di động của họ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Lý Hải Tân. Bởi vì hệ thống này, giả vờ nó, theo định vị của Lý Hải Tân, Trình Uyên đã nhanh chóng tìm được Lý Hải Tân. Sau khi họ hội tụ, Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lý Hải Tân không quá ướt ngoại trừ cơ thể của mình. Sau đó, Lý Hải Tân nói với Trình Uyên kinh nghiệm của mình. Thấy có quân lính đuổi tới, tôi lo họ đoán là hang vàng ở hướng này nên cho thuyền đánh cá nhanh chóng xua đuổi. Khi họ đang đuổi theo chúng tôi đã nhân cơ hội để nhảy xuống biển. Trình Uyên gật đầu nói. Đi kiểm tra lại tàu đánh cá. Nếu thuyền đánh cá bị chết, bọn họ sẽ bồi thường cho gia đình. Ừ, Lý Hải Tân gật đầu đáp lại. Nhưng anh nhanh chóng nói với vẻ nghi ngờ. Làm sao chúng ta quay lại đây? Trình Uyên cười nhẹ, theo trí nhớ ta đến bãi biển. Liền tìm được tàu cao tốc đi trước Tiêu Viêm lái xe trên bãi biển. Một số người đã đẩy mạnh nó xuống biển và đổ đầy dầu diesel nặng vào con tàu. Họ đưa những thỏi vàng và thỏi vàng mang ra trên tàu cao tốc. Sau đó họ quay đi quay lại nhiều lần và mang ra một số thỏi vàng và thỏi vàng. Cũng như dầu diesel nặng. Họ trở về nhà và Siang Xin Yang Si lái xe đi. Sau một ngày hai đêm, cuối cùng tôi đã trở lại thành phố Tân Dương. Cách Trương.